Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 46, thiên tài âm nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Đông và Thiệu Tây ngồi trong lòng Mục Kinh Chập. Đây là lần đầu tiên hai người gần gũi như vậy, đều cảm thấy có chút xấu hổ nhưng nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thiệu Kỳ Dương cũng đã đưa họ đi xe đạp vài lần, nhưng không nhiều, trong mắt đầy sự mới lạ. Nhưng ngay sau đó, liền bị choáng ngợp. Đường đất gập ghềnh, ngồi trên xà rất đau, ngược lại khi đến thị trấn, Thiệu Đông và Thiệu Tây cảm thấy mông và chân tê dại đến mức không còn thuộc về mình nữa, còn ăn một miệng đầy cho. Không cần phải nói, cơ thể cũng bụi bặm, so với họ, Thiệu Nam Thiệu Bắc và Thiệu Trung tốt hơn nhiều, khi Thiệu Đông và Thiệu Tây không còn hăng hái, ba người bọn chúng vẫn thỉnh thoảng trò chuyện. Khi họ đến thị trấn, Thiệu Đông Thiệu Tây và Mục Kinh Chập xuống xe đạp. Chân thấp chân cao đi khập khiễng. Mục Kinh Chập nhìn hai đứa nhỏ không nói nên lời, cô hiểu cảm giác của chúng. Đạp xe trên đường vào thời điểm này thực sự là cực hình và vô nhân tính. Nó khiến cô nghi ngờ rằng màng có thể bị hỏng. À không, mông sắp biến thành bốn cánh hoa và nở rộ. Cuộc hành trình này đã cho cô khả năng đứng lên và cưỡi ngựa. Cô ấy có sức lực rất tốt, nhưng cũng mệt mỏi. Có năm đứa con không phải là trò đùa, may mắn thay. Không có đứa nào bị ngã. Đi thôi, Mục Kinh Chập mang theo mấy đứa nhỏ đi tìm quầy bánh bao của Lý Chiêu Đệ. Quầy bánh bao hiện đã có bánh bao hấp, bánh quẩy, trứng luộc nước trà, sữa đậu nành. Công việc kinh doanh ngày càng tốt, ăn xong chạy vội về huyện thành, lúc này đường đã tốt hơn nhiều. Khi đến trường nghệ thuật, cô nhìn thấy Quý Bất Vọng đang đứng từ xa trong trường nghệ thuật. Anh vẫn là sự tồn tại bắt mắt nhất. Đứng đó khiến Mục Kinh Chập nghĩ rằng anh đang ở trong một bộ phim cổ trang. Mục Kinh Chập, Quý Bất Vọng cũng nhìn thấy cô. Sau vài ngày, lại nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cô. Quý Bất Vọng thở phào nhẹ nhõm. Đi tới giúp Mục Kinh Chập ổn định xe đạp. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không tới. Nhà quá xa, Mục Kinh Chập xấu hổ. Với sự giúp đỡ của Quý Bất Vọng, anh bế Thiệu Đông và Thiệu Tây xuống đất. Lại mang Thiệu Nam và Thiệu Bắc ra khỏi giỏ tre. Quý Bất Vọng nhìn dãy nhà ga, trong mắt tràn đầy cảnh giác với năm đứa trẻ. Nhớ rằng Thiệu Bắc và những đứa trẻ khác gọi Mục Kinh Chập là gì. Anh muốn hỏi xem chúng có phải là cháu trai cháu gái không, nhưng Mục Kinh Chập không thể đứng lại nói chuyện cùng anh. Tôi sẽ đưa chúng vào trước, thời gian không còn nhiều. Có hai lớp ngoại ngữ vào buổi sáng, Quý Bất Vọng đi nghe ngóng xung quanh, liền nghe thấy việc tuyển giáo viên, sau khi suy nghĩ về nó. Anh đã tìm người phụ trách và tiến cử mình. Dù sao nếu rảnh rỗi cũng là nhàn rỗi, cuối tuần dứt khoát xin vào làm giáo viên ở bên trong, như vậy tự nhiên có thể gặp được Mục Kinh Chập, không cần phải chờ xem. Thật là một ý tưởng hay. Sau khi tất cả bọn trẻ đều thoải mái trong lớp, Mục Kinh Chập, người đã hoàn thành công việc, gặp lại Quý Bất Vọng, còn thấy anh đã thay đổi thân phận của mình. Tôi là giáo viên ở đây, Mục Kinh Chập ồ một tiếng, giáo viên. Sao đột nhiên lại trở thành giáo viên? Tôi chỉ nghe nói rằng họ đang tìm kiếm giáo viên và nộp đơn xin việc. Nhanh như vậy sao? Anh có bản lĩnh ứng tuyển sao? Quý Bất Vọng cười cười, kỹ năng tự nhiên sẽ có. Tức là áp dụng cho những giáo viên không thuộc diện quy hoạch. Trường mới thành lập có ít nhạc cụ nên giáo viên dạy nhạc cụ cũng ít. Anh mang theo nhạc cụ của mình nên đương nhiên xin vào làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó. Một cây đàn piano đã được đưa vào trường nghệ thuật và giáo viên dạy piano là Quý Bất Vọng đã nhậm chức. Anh chàng này đã thu hút rất nhiều người, bao gồm cả Thiệu Bắc và Thiệu Trung. Quý Bất Vọng cũng đề nghị chúng nên học piano trước. Những ưu điểm của piano là rõ ràng, vì vậy nó sẽ trở thành một trong những nhạc cụ khai sáng phổ biến và lưu hành nhất sau này. Chơi bằng cả hai tay có lợi cho sự phát triển của não trái và não phải, hơn nữa nó là âm chuẩn cố định. Rất phù hợp với trẻ em mới bắt đầu học nhạc. Với nền tảng của đàn piano, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc học các loại nhạc cụ khác hoặc thanh nhạc trong tương lai. Đây là một ưu điểm, nhược điểm là piano mang theo không tiện, không giống như những loại nhạc cụ khác có thể mang theo bên người, luyện tập piano sẽ bị ảnh hưởng, kinh tế đầu tư tương đối lớn. Để mua được một cây đàn piano, đặc biệt là đàn tốt thì bạn phải có đủ tài chính, nếu không mua thì rất khó học. Đề nghị của Quý Bất Vọng là học trước, học bao nhiêu cũng được, dù sao học cũng không mất gì. Thiệu Bắc và Thiệu Trung đang học trong lớp của anh, trong khi đám Thiệu Đông đang thử các khóa học khác. Quý bất vọng đến lớp ban đầu là vì mục kinh chập, nhưng chỉ sau hai buổi học, anh đã trở nên choáng váng và ý định ban đầu của anh đã thay đổi. Bởi vì anh phát hiện ra khả năng học tập tuyệt vời của Thiệu Trung. Anh đã dạy một số điều cơ bản trước, sau đó chỉ chơi những giai điệu mở đầu cho mọi người thử. Những đứa trẻ khác thực sự chỉ chơi thử, nhưng Thiệu Trung đã sao chép nó và chơi chính xác. Quý bất vọng, mục kinh chập, đứa nhỏ này thật lợi hại, trí nhớ về các nốt nhạc rất tốt, nghe một lần liền có thể đánh đàn, hơn nữa còn là lần đầu tiên chạm vào đàn, đúng là ma quỷ. Quý bất vọng hào hứng kể cho mục kinh chập về khám phá của anh. Mục kinh chập gật đầu. Tôi biết, đó là cách thằng bé học sáo sô na và đàn nhị trước đây, ngoại trừ việc tay thằng bé ngắn và người còn thấp. Quý bất vọng, cô bình tĩnh như vậy sao? Mục kinh chập cười tủm tỉm nói. Không, tôi cũng rất vui vẻ. Cô không phải là quá quen sao? Hơn nữa khi đọc qua cuốn sách, cô cũng đã biết đám trẻ lợi hại đến mức nào rồi. Quý bất vọng nhìn mục kinh chập đang cười nhạo, trong mắt anh lóe lên một tia mới lạ, hóa ra có thể nhìn thấy khuôn mặt của mọi người là một cảm giác như vậy. Trước kia anh chỉ có thể thông qua một ít âm thanh cùng hơi thở phán đoán tâm tình của người, nhưng những thứ này đều có thể ngụy trang, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Ngoài tiếng cười, niềm tự hào, sự khó chịu, nghi ngờ, anh ấy đã mở khóa những biểu cảm mới. Phản ứng cảm xúc và nụ cười của cô ấy rất hài hước. Từ giờ trở đi, để Tiểu Trung mỗi tuần đến học, tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Vô tình, Quý bất vọng trở nên nghiêm túc với việc dạy học vì anh không ngờ lại gặp được một đứa trẻ tài năng như vậy. Được, một ngày trôi qua nhanh chóng, Quý bất vọng miễn cưỡng chia tay bọn trẻ. Chỉ sau một ngày học, tinh thần của một số em đã khác hẳn. Thiệu Bắc nói luyên thuyên về những gì cô bé đang học. Hôm nay cô bé học được nhiều nhất, sau này cô bé cũng sẽ đi học khiêu vũ. Sau đó, chúng thể hiện những ngoại ngữ mà chúng đã học được. Mục kinh chập khuyến khích chúng nói nhiều hơn, nói là rất quan trọng và họ không thể học lý thuyết một cách ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã nói trước đây, bọn trẻ học hành rất chăm chỉ, đứa nào cũng thông minh hơn đứa kia, thu hoạch cũng rất khá. Sau đó, Thiệu Đông chiếu đèn pin bắt đầu đọc những chữ cái mà cậu đã học được mặc dù cậu bị nói lắp rất nhiều. Mục kinh chập nhận được phản hồi rằng kẹp bươm bướm bán rất chạy. Ông chủ trực tiếp tăng gấp 3 đơn hàng và yêu cầu mục kinh chập sẵn sàng giao hàng bất cứ lúc nào. Mục kinh chập không ngạc nhiên, cô đã có linh cảm rằng việc phân phối kẹp bươm bướm sẽ phổ biến, vì vậy cô đã chuẩn bị hàng hóa trước, làm rất nhiều. Nhưng dường như vẫn chưa đủ. Mục kinh chập quyết định dứt khoát tìm thêm 4 người trong thôn để tham gia. Thay vào đó là 7 công nhân nữ. 4 tân binh đều được mục kinh chập quan sát trong khoảng thời gian này, sau khi được tuyển chọn bọn họ vô cùng kinh ngạc. Hành động của mục kinh chập cho người dân trong thôn biết rằng mục kinh chập có thể sắp giàu có. Cô cũng rất bất lực về điều này, phát tài còn rất xa, nhưng công việc này thực sự hiệu quả. Cách chương.